Vô địch kiếm vực, chương 1923, Hải Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không ly khai thiên tộc, đúng không? Ở nơi này lúc, Dương Diệp thân về sau. Truyền đến nữ tử váy trắng thanh âm. Dương Diệp dừng bước lại. Giúp ta mang câu cho tiểu thất. Ta không biết nàng vì sao không thấy ta. Thế nhưng, ta nhất định sẽ trở về tìm nàng đấy. Dứt lời, Dương Diệp thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Tại chỗ, nữ tử váy trắng lắc đầu, tự tìm tử lộ, chẳng qua cũng tốt. Cùng nữ tử váy trắng xa nhau về sau, Dương Diệp bay thẳng đến vô biên hải chạy đi. Lúc này đây, Dương Diệp không nghĩ tới, bởi vì, này thanh kiếm, hắn hội trêu chọc nhiều như vậy phiền phức, không chỉ có nhân tộc nhân quân. Tộc khác dĩ nhiên đã ở đánh cái này kiếm chủ ý, bất quá. Từ nơi này sự kiện đến xem, hắn biết, trong tay hắn chuôi này thánh kiếm, xa xa không có đơn giản như vậy. Vừa nghĩ tới bị vô số tộc cường giả truy sát, Dương Diệp đầu ra liền hơi tê tê. Này lúc, hắn đều có chút ném trong tay thanh kiếm này. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới vô biên hải. Vô biên hải, là thiên giới lớn nhất một cái hải vực, từ thiên tộc đại tướng Cổ Nghiệt trấn thủ, mà hắn Dương Diệp một lần này mục tiêu, chính là chỗ này Cổ Nghiệt. Đương nhiên, hắn không phải đi ám sát đối phương, hắn một lần này mục đích chủ yếu là cứu người. Vô thanh vô tức, Dương Diệp tiềm nhập dưới đáy biển. Đáy biển, có khác động thiên, ở vô biên hải xuống, có một tòa thành, tên là Vô Biên Thành. Tòa thành này ở vào vô biên hải đáy biển, thế nhưng hơi đặc biệt chính là, tòa thành này cùng nước biển là chắn, hoặc có lẽ là, nước biển bao vây lấy vô biên thành, nhưng bị nhất cỗ thần bí lực lượng cho ngăn cản. Nguyên nhân đây, cái này vô biên thành tại đáy biển này là độc lập, mà không phải cùng nước biển dung hợp. Dương Diệp lặng lẽ tiến nhập vô biên thành chung, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nhưng sau chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Liên biên điện ở vào vô biên thành trung ương vị trí. Cũng là Cổ Nghiệt phủ đệ. Dương Diệp lặng lẽ đi tới liên biên điện, đang muốn lẻn vào. Đột nhiên, hắn biến sắc, nhưng sau vội vã ngừng lại. Chuyển chớp mắt, cả người hắn trực tiếp cùng góc tường bóng dâm dung làm một thể. Mà lúc một đạo thần thức đột nhiên từ hắn khi trước vị trí đảo qua một cái. Trong bóng tối, Dương Diệp không chút sứt mẻ. Rất nhanh, đạo kia thần thức tiêu thất. Thế nhưng, Dương Diệp vẫn không có động. Khoảng chừng quá 10 hơi về sau, đạo kia thần thức lại xuất hiện ở Dương Diệp lúc trước sở đứng vị trí. 2 hơi về sau, đạo kia thần thức biến mất. Mà lúc Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh tiến nhập cái kia liên biên điện chung. Trong đại điện, không có một bóng người. Dương Diệp không có ngừng lưu. Lập tức rút lui xuất hiện. Sau đó trở lại liên biên điện phía sau trong phủ. Đây là Cổ Nghiệt phủ đệ. Trong phủ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đột nhiên, hắn nhìn về phía bên phải. Rất nhanh, khóe miệng hắn nổi lên một cái tiếu dung. Chuyển chớp mắt. Cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Một gian sang trọng gian phòng. Một người đàn ông xếp bằng ngồi dưới đất. Tại hắn quanh thân, tản ra lục quang nhàn nhạt. Người này, chính là cái kia ban đầu ở Vân Tiêu Thành bị Dương Diệp đánh trọng thương Cổ Bang. Mà giờ khắc này, cái này Cổ Bang hiển nhiên là ở chữa thương. Hô, cái này lúc, Cổ Bang đột nhiên sâu hấp một hơi. Rất nhanh. Một chọc khí tự trong miệng chậm rãi chảy ra. Cổ Bang hai mắt mở ra. Trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn. Nhân loại đê tiện. Chờ. Đến thì ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn tự nhiên là hận Dương Diệp. Ban đầu ở nơi đông người hạ bị Dương Diệp đánh trọng thương. Không hề nghi ngờ. Hắn mất hết mặt mũi. Hắn hiện tại. Cũng không dám ở đi Vân Tiêu Thành. Bởi vì quá mất mặt. Dứt lời. Cổ Bang đứng lên, mà đang khi hắn đứng lên một khắc kia, nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở gian phòng bên trong. Cổ Bang khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liền muốn ra tay, mà lúc một thanh kiếm trực tiếp để ở tại cổ băng giữa chân mày. Cổ băng thân thể trực tiếp cương cứng, cũng không dám nữa động mảy may. Là ngươi? Cổ băng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Cổ băng thần sắc không gì sánh được khó coi. Cái này lúc, Dương Diệp kiếm trong tay hướng phía trước nhẹ nhàng để hỏi ngươi vài điểm sự tình. Đừng cho ta ra vẻ, bởi vì lúc đó để cho ngươi đầu mang ra. Minh bạch, cổ băng trầm giọng nói. Ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Âm hậu ở đâu? Dương Diệp hỏi, cổ băng do dự xuống. Sau đó nói, không biết, suy, cái kia cổ băng một lỗ tai trực tiếp bay ra ngoài. Bên ngoài sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Sở dĩ không có gọi, là bởi vì một thanh kiếm đã đâm vào mi tâm của hắn nửa tấc vị trí. Ở đi vào, mạng hắn sẽ không có. Dương Diệp cười nói, tự cấp ngươi một lần cơ hội. Một lần cuối cùng cơ hội. Tin tưởng ta, như còn muốn tiếp theo, đầu ngươi nhất định sẽ cùng thân thể xa nhau. Cổ băng lãnh mồ hôi đã chảy xuống. Một lát sau, cổ băng nói, hải ngục, nó bị nhốt ở hải ngục. Hải ngục ở đâu? Dương Diệp hỏi. Cổ băng trầm giọng nói, ở nơi này liên biên thành dưới nền đất sâu chỗ. Dương Diệp lại nói, lúc này đây xuất thủ đều có người nào? Cổ băng lại trầm mặc. Suy, cổ băng khác một lỗ tai cũng trực tiếp bay ra ngoài. Giờ khắc này, cổ băng khuôn mặt xác trong nháy mắt trắng bạch xuống. Nhưng sau vội vàng nói, cha ta, còn có nhân tộc một vị thần bí cường giả, cùng với ma tộc một vị kim bào người. Đã không có sao? Dương Diệp đạo, cổ băng nói, còn nữa, chẳng qua những người này vẫn chưa xuất thủ. Những người đó, dường như đang tìm ngươi. Phụ thân ngươi là không phải đã ở tìm ta? Dương Diệp cười nói. Cổ băng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi chạy không thoát. Lúc này đây, muốn giết ngươi, không chỉ là thiên tộc, còn có cái khác các tộc cường giả. Đúng, còn giống như có vu tộc cường giả cũng tới. Mục đích của đối phương cũng là ngươi. Vu tộc sao? Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Cái này thánh kiếm sức dụ dỗ so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn a, ta có hồn bài. Cái này lúc, cổ băng đột nhiên nói, người như giết ta, ta hồn bài hội vỡ vụn. Cái kia lúc, cha ta sẽ phát hiện. Dương Diệp nhìn về phía cổ băng, cười nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Nếu không, ta kém chút chuyện xấu. Dứt lời, Dương Diệp tay trái trực tiếp cùng quyền đánh vào cổ băng đầu lên. Cổ băng cũng chưa chết, chỉ là ngất đi. Dương Diệp đem cái kia ngất đi cổ băng kéo tới Hồng Mông tháp bên trong. Người này giữ lại, còn có chút dùng chỗ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp lặng lẽ ly khai vô biên thành, nhưng sau một đường hướng xuống, đi tới đáy biển sâu chỗ. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện một tòa đen nhánh lớn đại hắc tháp. Hải ngục. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía có cường giả thần thức đảo qua. Bất quá, ở kiếm vực che đậy xuống, đối phương cũng không có khả năng phát hiện hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua. Tháp này chỉ có bốn tầng. Bốn phía không biết có cái gì lực lượng ngăn cản. Hắn thần thức không pháp rót vào trong đó. Do dự xuống, Dương Diệp thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi tới đệ tứ tầng. Đệ tứ tầng không gian rất lớn, có chừng hơn nghìn trượng. Ở trong đó, có từng gian hắc sắc lao lung. Bên trong, có người, mà có tắc thì rỗng tuếch. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có phát hiện âm hậu. Không có ngừng lưu, hắn đi tới đệ tam tầng. Đệ tam tầng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có không đến chừng 500 trượng. Giam giữ nhân cũng giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng, so với đệ tứ tầng mạnh mẽ rất nhiều, vẫn là không có phát hiện âm hậu. Dương Diệp tiếp tục hướng xuống. Rất nhanh, hắn đi tới đệ tam tầng. Đệ tam tầng chỉ có gần 200 trượng, trong đó chỉ nhốt tâm sự mấy người. Thế nhưng đều là đạo cảnh cường giả. Đạo cảnh lại phân làm nghe thấy kỳ, biết kỳ, thấy kỳ. được kỳ, mà ở trong đó mặt giam giữ đều là nghe thấy kỳ cường giả. Ở nơi này đệ tam tầng trung, Dương Diệp vẫn là không có phát hiện Âm Hậu. Dương Diệp tiếp tục hướng xuống, rất nhanh, hắn đi tới đệ tứ tầng. Đệ tứ tầng rất nhỏ, cực kỳ nhỏ bé, chỉ có không đến trăm trượng không gian. Hơn nữa, ở nơi này đệ tứ tầng, lộ ra một âm u cảm giác. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, mà đang ở cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tấm tắc, chân cảnh lục đoạn, lại có thể đi tới cái này địa phương. Hả, đây là kiếm vực, vực chi lực lượng, thảo nào. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, tại hắn bên phải không xa chỗ, có một xích hắc sắc cũi. Bên trong, là một gã tóc dài xõa vai người đàn ông trung niên. Ở người đàn ông trung niên toàn thân, quấn vòng quanh từng cây một đen nhánh sắc xích sắt. Người đàn ông trung niên không có hai tay, cũng không có hai chân. Dương Diệp nhìn thoáng qua đối phương, nhưng sau thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu nhìn lại. Nơi ấy, có một đen nhánh cũi. Cũi bên trong, tù lấy một nữ tử. Tên nữ tử này, chính là Âm Hậu. Chẳng qua lúc này, Âm Hậu đầu hơi rủ xuống, làm như lâm vào hôn mê. Ngoại trừ này bên ngoài, ở nàng quanh thân, quấn vòng quanh từng cây một quả đấm lớn hắc sắc xích sắt. Dương Diệp sầm mặt lại, hắn đi tới lồng giam kia trước mặt. Cái này lúc, một bên cái kia người đàn ông trung niên đột nhiên nói. Cái này cũi cùng những thứ này xích sắt ngươi là lộng không ngừng. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên lại nói. Cái này cũi cùng xiềng xích, là thiên tộc cố ý chế tạo ra tới nhốt đạo cảnh cường giả. Đạo cảnh cường giả, thấy kỳ trở xuống, chỉ cần bị bên ngoài tù, huyết dịch toàn thân cùng huyền khí bao quát thần hồn đều sẽ bị cầm cố. Ngươi, ở nơi này lúc, Dương Diệp cổ tay khẽ động, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Chuyển chớp mắt, hắn giơ kiếm chính là chém một cái. Suy, ở cái kia người đàn ông trung niên ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái kia tù ở Âm Hậu cũi trực tiếp bể ra, nhìn thấy một màn này. Cái kia người đàn ông trung niên mục trừng khẩu ngốc. Dương Diệp không nói nhảm. Hắn lần nữa giơ kiếm chính là nhất trảm. Suy suy suy suy suy. Âm Hậu thân lên. Những thứ kia xiềng xích trực tiếp dồn dập gãy. Đây là hiên. Ở nơi này lúc, cái kia người đàn ông trung niên đột nhiên nói một câu. Bất quá, không biết vì sao, nói đến phân nửa, hắn chính là câm miệng không nói. Dương Diệp không để ý tới cái kia người đàn ông trung niên. Hắn đi tới Âm Hậu trước mặt, nhưng sau trực tiếp đem Âm Hậu thu được Hồng Mông Tháp bên trong. Cứu ta, ở nơi này lúc, một bên người đàn ông trung niên đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên. Dựa vào cái gì? Người đàn ông trung niên trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Dương Diệp nhìn người đàn ông trung niên hồi lâu, nhưng sau giơ kiếm chính là nhất trảm. Suy suy suy, người đàn ông trung niên chung quanh lồng giam kia cùng trên người những thứ kia xiềng xích trong nháy mắt vỡ vụn. Khôi phục tự do về sau, người đàn ông trung niên sâu hấp một hơi, thân thể hắn bắt đầu rung rung, đó là hưng phấn. Dần dần, người đàn ông trung niên hai tay dài đi ra, không chỉ có ba kiêu dây MZ hai tay, hai chân cũng dài đi ra. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu huynh đệ đang giúp ta một chuyện, đem cái này hải ngục chém vỡ. Như thế nào? Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, nhưng sau hai tay nắm kiếm trong tay chợt chính là vừa bổ. Trong sát na, toàn bộ hải ngục trực tiếp đổ nát vỡ vụn. Giờ khắc này, toàn bộ hải ngục bị nhốt người đều bị phóng thích ra ngoài. Mà những người này cũng không có lập tức đào tẩu, mà là toàn bộ đi tới cái kia người đàn ông trung niên trước mặt. Nhưng sau dồn dập quỳ xuống, gặp qua Ngô chủ, cách trương.